Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2400, chương 2420. Ngươi so Thạch Hoàng mạnh bao nhiêu? May mắn đem ám thần lưu lại, bằng không mà nói, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Xem rõ ràng tạo hóa tiên cung tình huống, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Lập tức bắt đầu bố trí truyền tống trận, đã Thạch Dương đã tới, Thiên Cương Long Thạch tộc những cường giả khác, rất nhanh hẳn là cũng sẽ tới, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Tại Thiên Cương Long Thạch tộc cường giả đến trước, đem truyền tống trận cho bày trận hoàn thiện, ám thần, ta muốn bày trận một đạo truyền tống trận, người tiếp tục trấn thủ tạo hóa tiên cung. Đối ám thần bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp trở về cung trong, tìm kiếm bày trận truyền tống trận địa phương. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tìm được một nơi, bắt đầu động thủ bố trí truyền tống trận. Vì tiết kiệm bày trận thời gian, Mạc Thanh Vân gọi đến Tiết Long mấy người, để bọn hắn giúp mình cùng một chỗ bày trận. Tại Tiết Long mấy người trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân bày trận tốc độ rõ ràng tăng lên không ít, lấy trước mắt bày trận tốc độ, nhiều nhất 5 ngày thời gian, truyền tống trận liền có thể bố trí xong. Nhìn xem nhóm người mình bày trận tốc độ, Mạc Thanh Vân trong lòng tự tính toán, bày trận cần thiết tiêu hao thời gian, biết rõ bày trận cần thời gian, Mạc Thanh Vân liền sinh ra vội vàng chi ý, trong lòng yên lặng mong mỏi. Hy vọng tại Thiên Cương Long Thạch tộc đến trước, đem truyền tống trận cho bố trí xong thiện. 5 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tăng thêm trước đó tiêu hao thời gian, tổng sắp tiếp cận một cái, Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc có thể làm đến. Tại Mạc Thanh Vân bày trận ngày thứ 3, Thạch Dương lần nữa xâm phạm tạo hóa tiên cung, làm cho ám thần cùng hắn giao thủ một phen. Tại ám thần cùng Thạch Dương lúc giao thủ, tạo hóa tiên cung phòng ngự đại trận bị chiến đấu dư ba đả thương nặng. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức một trận buồn rầu, đối với cái này cảm thấy có một chút đau đầu. Theo tình huống đến xem, hắn căn bản không có thời gian tu bổ tạo hóa tiên cung phòng ngự đại trận. Phát hiện phòng ngự đại trận bị hao tổn, Mạc Thanh Vân cũng ý thức được chính mình trên trận pháp một chút không đủ. Thầm nghĩ, xem ra của ta trận pháp tạo nghệ vẫn là quá thấp một điểm. Đối với điểm này, Mạc Thanh Vân cũng là một trận bất đắc dĩ. Man hoang đại lục tài nguyên quá thiếu, hắn muốn lấy được thủ đoạn càng mạnh hơn, nhất định phải tiến về càng cao cấp hơn vị diện đại lục mới có thể có cơ hội đi thu hoạch được. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn đối rời đi man hoang đại lục dục vọng chính là trở nên càng thêm mãnh liệt. Đã phòng ngự đại trận không có hiệu quả, chờ truyền tống trận bố trí xong, liền đem đại gia đưa vào tạo hóa đại lục. Nhìn xem phòng ngự đại trận bị hao tổn, Mạc Thanh Vân có một cái dự định, biết rõ làm sao hẳn là cục diện này. Tạo hóa tiên cung môn nhân tu vi quá thấp, giống như không đem bọn hắn rời đi. Một khi không có phòng ngự đại trận bảo hộ, bọn hắn sẽ bị chiến đấu dư ba oanh sát. 5 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Trải qua 5 ngày không biết mệt mỏi bày trận, truyền tống trận rốt cục hoàn thiện, cùng thiên hồn ma tộc sinh ra liên quan. Như thế, nên đưa đại gia vào tạo hóa đại lục. Nhìn thấy truyền thụ trận bố trí xong, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, bắt đầu triệu tập đại gia tập hợp. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân gọi đến dưới, tất cả mọi người tập hợp, đem đại gia toàn bộ triệu tập. Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, lập tức đưa bọn hắn tiến vào tạo hóa đại lục. Đối với Mạc Thanh Vân an bài, tất cả mọi người không có dị nghị, biết đến thế cục không ổn. Mạc Thanh Vân đưa bọn hắn tiến vào tạo hóa đại lục, cũng là thay an toàn của bọn hắn cân nhắc. Hô, rốt cục xử lý tốt. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, đem tất cả mọi người đưa tiễn, hắn liền không có cái gì lo lắng, yên lặng chờ Thiên Cương Long Thạch tộc đến là đủ. Đến lúc đó cho dù hắn không địch lại đối phương, hắn cũng có thể tiến hành rút lui, không đến mức lâm vào một cái trong bị động. Chủ nhân, Thiên Cương Long Thạch tộc vị cường giả kia, bây giờ còn lưu tại Tù Nghiêu Thành bên trong. Chúng ta muốn hay không đối phó hắn? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem đại gia rời đi, Ám Ngừng mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được ám thần tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, nhân tiện nói, đi, trước giải quyết một cái, cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Một cái tinh hà cảnh trung kỳ tu vi cường giả, trong chiến đấu đưa đến tác dụng, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Đem Thạch Dương giải quyết, cùng Thiên Cương Long Thạch tộc giao phong bên trong, cũng có thể giảm bớt không nhỏ áp lực. Mạc Thanh Vân trong lòng còn đang suy nghĩ, giống như thời gian cho phép, hắn còn có thể đem Thạch Dương bắt giữ luyện thành linh khôi. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, ám thần chính là không chần chờ nữa, lập tức cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Ám mần thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đến một cái lầu canh trên không, đối phía dưới quát lạnh một tiếng. Nói, khác, đừng, cắt, cút ra đây một trận chiến đi. Tại ám thần gầm thét lúc, hắn cũng là một trưởng vỗ ra, trực tiếp đánh phía dưới lầu canh. Đối mặt ám thần đột nhiên đột kích, ẩn thân lầu canh bên trong Thạch Dương, lập tức bạo phát ra một cỗ khí thế. Phanh phanh phanh, tại Thạch Dương khí thế dưới, lầu canh trực tiếp bị tạc mở ra, hóa thành một mảnh phi bột bay loạn. Thạch Dương phóng xuất ra khí thế, đem lầu canh làm vỡ nát. Hắn liền hướng giữa không trung một trường nghênh đón. Tại Thạch Dương huy trường ở giữa, hắn cũng lộ ra khinh miệt biểu lộ, châm chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ một mực co đầu rút cổ, nghĩ không ra còn dám chủ động ra. Thạch Dương lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện Mạc Thanh Vân, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi. Thạch Dương dò xét Mạc Thanh Vân thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra linh hồn lực, cảm giác lên Mạc Thanh Vân cảnh giới, tinh vân cảnh, cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi. Thạch Dương lập tức biểu lộ kinh hãi, một đôi mắt trừng đến lão đại, tinh vân cảnh, tiểu tử này tu vi lại đột phá, dạng này tốc độ tu luyện, thật sự là quá dọa người rồi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Thạch Dương sắc mặt tựu đen chìm, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ vẻ may mắn, nói, may mắn phát hiện man hoang đại lục, nếu không lại để cho hắn tu luyện cái một năm nửa năm, đến lúc đó thật không cách nào áp chế hắn. Quanh tại Thạch Dương trong đầu suy nghĩ ngàn vạn lúc, hai cái trưởng ảnh đụng vào nhau, bạo phát đi ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba cũng hướng phía bốn làn sóng cùng mà đi. Tại cỗ này chiến đấu dư ba dưới, phương viên 10 dặm khu vực phòng ốc toàn bộ bị oanh thành phi bột. Nguyên lai ngươi tìm một người trợ giúp, khó trách ngươi dám đến đánh với ta một trận, đem ám thần một trưởng đỡ được. Thạch Dương thân ảnh khẽ động đi vào giữa không trung, cùng Mạc Thanh Vân hai người giằng co, nói, bất quá, Mạc Thanh Vân tu vi thiên phú tuy mạnh, nhưng dù sao cảnh giới chỉ có tinh vân cảnh, chỉ sợ đối ngươi trợ giúp không lớn, vậy cũng không nhất định. Nghe được Thạch Dương nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, trước đó ta chỉ có thánh cảnh đại viên mãn lúc, không phải cùng dạng đánh chết Thạch Hoàng. Ngươi cảm thấy mình so Thạch Hoàng mạnh bao nhiêu? Ngươi giết Thạch Hoàng. Biết được Thạch Hoàng bị giết, Thạch Dương lập tức thân thể run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Tin tức này với hắn mà nói,